Huy chủ trầm phù, chương 221, phiên ngoại lôi lãnh 100 câu hỏi. Góc truyện audio.com. 1. Xin hỏi tên của ngài. Lãnh, Lãnh Huyền, Lôi, Lôi Hải Thành, 2 tuổi, Lãnh, khi mới bắt đầu tác phẩm thì là 30, Lôi, 28, Nàng Thiên, thân xác mới của ngươi khi chết không phải mới 18 sao? Lôi giận, lão tử chính là 28. Nàng Thiên nhìn Lãnh, Lôi cũng nhìn Lãnh, Lãnh, 28 thì 28. Lôi, 3, giới tính, Lãnh Lãnh đạm liếc mắt một cái, nâng chén lên uống trà, Lôi lạnh lùng liếc mắt một cái, hơi cong khóe miệng, tẻ ngát, 4, xin hỏi tính cách ngài đây như thế nào? Lãnh, ưu khuyết trái phải, tạm gác lại để hậu sinh bình luận. Lôi, tính cách ta thế nào? Có can hệ gì đến cô Thiên đâu? Nàng Thiên khóc, không liên quan, ta lại đành đi hỏi cộng sự vậy thôi. 5. Tính cách của đối phương thì sao? Lãnh trầm ngâm một chút, nhìn Lôi, lúc ban đầu là cả gan làm loạn, dám ra điều kiện cùng hoàng đế, bộ dạng kiêu ngạo cán quấy, miệng độc địa, thủ đoạn tàn nhẫn, Lôi đứng ngồi không yên. Nàng Thiên vui sướng khi người gặp họa, thấy chưa, ấn tượng của ngươi ở trong cảm nhận của Lãnh thật quá là kém. Lãnh khụ một tiếng, sau này, mới phát hiện hắn kỳ thật rất ôn nhu, rất nhiệt tình, có đôi khi còn rất trẻ con. Lôi hắc tuyến, Lôi, lúc mới đầu Lãnh ở trong mắt ta chính là một tên biến thái. Thích ngược đãi, sau phát hiện hắn lại còn thừa giảo hoạt, thừa tàn nhẫn với bản thân, với kẻ địch, cuối cùng mới biết được tiểu Lãnh nhà ta lại là người ôn nhu đa tình. 6. Hai người là gặp nhau vào lúc nào? Ở nơi nào, Lãnh Lôi, ở Hoàng Cung Thiên Tĩnh. 7. Ấn tượng đầu tiên với đối phương. Lãnh nhíu mày, thật khó nói, ta ban đầu vẫn luôn nghĩ hắn là Trần Yên. Lôi, lúc nãy vừa nói đó biến thái. Thích ngược đãi, sắc mặt Lãnh có chút tối tăm. Lôi câm bạt, 8. Thích đối phương ở điểm nào nhất? Lãnh, ta nếu biết, thì đã không để mặc cho bản thân tiến tới mức này. Nàng Thiên, nghe khẩu khí của ngươi, thì dường như đã hối hận rồi hả? Lôi chừng Lãnh, Lãnh lúng túng rời tầm mắt đi. Lôi trầm tư thật lâu, thoạt đầu là bị sự cường ngạnh kiên trì của hắn hấp dẫn. Sau mới từ từ biến chất, nàng Thiên hừ, tiểu Lôi, đừng tưởng nói vậy là không ai biết trong lòng ngươi nghĩ cái gì. Ngươi không phải chính là XXOO xong một lần. Là liền bắt đầu mê mệt con nhà người ta hả? Chẹp, 9, không ưa đối phương ở điểm nào nhất? Lãnh đưa mắt khẩn trương nhìn Lôi. Các mặt khác thì cũng không thành vấn đề. Nhưng cứ động một tí lại quay mông bỏ đi. Thật sự là quá tùy hứng. Lôi ủy khuất nhìn Lãnh. Vậy ngươi sau này cũng đừng có tự cho mình là đúng. Hay ta an bài nhân sinh nữa. Đường của ta, tự ta sẽ đi. 10. Ngài có cảm thấy bản thân xứng đôi vừa lứa với đối phương không? Lãnh ho khan, không nói nổi một từ. Nàng Thiên, xì, Lãnh ngươi nguyên lai thẹn thùng như thế à, Lôi. Đương nhiên rồi, không thấy hai chúng ta liên thủ, càng ngày càng thêm ăn ý đó sao? 11. Ngài gọi đối phương thế nào? Lãnh, Lôi Hải Thành, nhìn đến ánh mắt bất mãn của Lôi. Lãnh lại bổ sung một câu. Hải Thành, Lôi, Huyền, là người yêu, mà lại mang cả họ tên ra gọi. Thật quá xa lạ. 12. Ngài hy vọng sẽ được đối phương gọi là gì? Lãnh, gọi thế nào cũng được. Lôi, chắc chắn là hy vọng Lãnh gọi thân mật hơn chút. Chỉ ít là cũng đừng có gọi hết cả tên họ ra thế. 13. Nếu so sánh với động vật, ngài cảm thấy đối phương giống như là... Lãnh nghĩ nghĩ, giống chim ưng, bay lượn trên bầu trời. Không phải thứ mà người thường có thể trói buộc được. Nàng Thiên, Lãnh lại bắt đầu lo được lo mất. Lôi, giống con báo, rình mồi ở chỗ nấp, chờ đợi thời cơ tốt nhất, mới lao ra săn thú. 14. Nếu muốn tặng lễ vật cho đối phương, ngài sẽ tặng gì? Lãnh, chỉ cần là thứ Lôi muốn, ta nếu có thể làm được, sẽ đều nguyện ý làm vì hắn. Lôi, Lãnh muốn thiên hạ, ta liền vì hắn mà đoạt lấy. Ta muốn tên của hắn vĩnh viễn lưu danh sử sách, bởi vì hắn đáng được như vậy. 15. thế ngài thì muốn được lễ vật gì? Lãnh suy nghĩ thật lâu, không có thứ gì đặc biệt muốn. Lôi chừng hắn, Lôi, ta chỉ muốn Lãnh vô cùng đơn giản mà yêu ta, đừng có vì áy náy, muốn bồi thường ta mà lên giường với ta. Chấm, nàng Thiên cùng Lãnh đồng thời phun trà. 16, có điểm nào bất mãn với đối phương không? Về một chuyện đơn giản nào đó chẳng hạn, Lãnh đổi chén trà, hắn chính là có đôi khi nói chuyện quá thẳng thừng. Lôi không cho là đúng nhún nhún vai. Hai đại nam nhân mà còn nói vòng vo luẩn quẩn làm gì chứ? Lãnh có đôi khi chính là rất không thẳng thắn. 17, khuyết điểm của ngài là, Lãnh, hàng mày đen nhánh dần dần dựng thẳng lên. Nàng Thiên kinh hãi, Lãnh ngươi liên tưởng đến tận chốn nào vậy? Lôi, ta vốn cho rằng bản thân rất tài giỏi. Kết quả đến thế giới mới này rồi, mới phát hiện bản thân căn bản không đủ khả năng để cho đám hoàng đế cổ nhân kia đùa bỡn. Ta đã quá tự tin rồi, thật sầu não. 18, khuyết điểm của đối phương là, Lãnh, hắn chính là quá tự tin, ngoan cố không chịu nghe lời người khác. Thí dụ như, những chuyện về công tử Tuyết. Lôi, hắn chính là thích chuyện gì cũng giữ trong lòng, không chịu thương lượng với ta, thích tự mình sắp đặt. Nàng Thiên, kỳ thật hai người các ngươi đều có thói xấu chẳng khác gì nhau, đều không chịu dễ dàng nghe người khác nói. 19, đối phương làm chuyện gì sẽ khiến ngài không hài lòng? Lãnh liếc Lôi, cho dù hắn làm bất cứ chuyện gì khiến ta không vui, mà so ra hắn vẫn còn là hài tử, ta cuối cùng sẽ nhường cho, không so đo với hắn nữa. Lôi lần thứ hai nghiến răng nghiến lợi nhắc lại, ta chỉ nhỏ hơn ngươi có 2 tuổi á, Lôi, ta mất hứng nhất là khi hắn coi ta như tiểu hài tử. 20, chuyện gì ngài làm sẽ khiến đối phương không hài lòng? Lãnh cười khổ, dường như có rất nhiều thời điểm, ta làm cái gì cũng khiến cho hắn không hài lòng. Lôi nghi hoặc, có sao? 21, quan hệ giữa hai người đã đạt đến trình độ nào rồi? Lãnh Lôi cùng lườm nàng Thiên. Nàng Thiên, làm gì thế? Quan hệ của hai người ai ai chẳng biết, có gì đâu mà phải giấu giếm. Lôi, nếu ai cũng đều biết hết, thì ngươi còn hỏi làm cái gì? Nàng Thiên, 22, hai người lần đầu hẹn hò ở chỗ nào? Lãnh quay đầu hỏi Lôi. Chúng ta có từng hẹn hò qua sao? Lôi suy nghĩ nửa ngày, lắc đầu, nắm tay trái Lãnh lên. Hay là đêm nay hẹn hò đi? Nàng Thiên, tiểu Lôi à, ngươi thật là rất biết nắm chắc cơ hội hành sự. 23, không khí giữa hai người lúc đó như thế nào? Lãnh, chưa từng hẹn hò, nếu cần phải kể ra, thì lần ta dán hoàng bảng khắp nước, dẫn Lôi quay về gặp ta miễn cưỡng xem như là hẹn hò đi. Khi đó vẫn là cửu nhân, không khí gặp mặt rất không thân thiện. Lôi, lần đó Lãnh có vẻ thật đáng thương, ta cư nhiên không đành lòng mạnh tay với hắn. Nàng Thiên, ngươi vốn dĩ là muốn mạnh tay ư, quả là lời khai báo thành thật. 24, khi đó đã tiến triển đến mức độ nào? Lãnh, ta đã bị Lôi đánh. Lôi, sau lần gặp gỡ đó, ta liền cảm thấy trả thù hắn đã không còn ý nghĩa gì nữa. 25, địa điểm thường xuyên hẹn hò. Lãnh Lôi, chúng ta hiện tại cả ngày ở bên nhau, không cần hẹn hò. 26, ngài sẽ vì sinh nhật của đối phương mà chuẩn bị những gì? Lãnh nhìn Lôi, ngươi muốn thứ gì? Chấm, Lôi, có phải ta muốn thứ gì ngươi cũng đều đáp ứng hay không? Lãnh, nàng Thiên, Lãnh ngươi thực thông minh, không trúng kế. Lôi, ta vẫn không biết sinh nhật Lãnh là ngày nào, ta cũng muốn thắp nến sinh nhật. HAPPYBIRTSDAY. Cắt bánh gato cho hắn. Nàng Thiên, đầu bếp Thiên Tĩnh cũng biết làm bánh gato sinh nhật ha. Lôi, không có gato, thì đem nến cắm vào đào mừng thọ cũng được. Nàng Thiên câm nín. 27, là bên nào thổ lộ trước? Lãnh, ta, vì vậy nên còn bị Lôi đánh cho một quyền. Nàng Thiên, Lôi, ta phát hiện ngươi có khuynh hướng bạo lực. Lôi, kỳ thật ta lúc ấy là bị hoảng quá. 28, ngài thích đối phương đến thế nào? Lãnh Lôi, chúng ta ngay cả sinh mạng cũng đều có thể cho đối phương. ngươi nói xem là thích bao nhiêu đây? 29, vậy, ngài yêu đối phương phải không? Lãnh Lôi cùng cho nàng thiên ánh mắt, đúng là đồ ngốc. 30, đối phương nói điều gì sẽ khiến ngươi cảm thấy khó thực hiện? Lãnh, hắn muốn ta đừng có áy náy nữa. Nhưng ta sao có thể quên đi những chuyện bản thân đã từng làm ra cho được? Lôi, hắn cư nhiên nói Makelov là chuyện dơ bẩn ô uế. Nàng thiên, điều mà hai người các ngươi nghĩ cũng thật quá sức khác nhau. 31, nếu cảm thấy đối phương có ý thay lòng đổi dạ, ngươi sẽ làm sao đây? Tay nắm chén trà của Lãnh khẽ run lên, không lên tiếng, Lôi hầm hầm nhìn nàng thiên, đừng có mà ly gián. 32, có thể tha thứ cho việc đối phương thay lòng đổi dạ hay không? Lãnh cúi thấp đầu, sau một lúc lâu, hắn nếu không còn yêu ta, lưu lại hắn để làm gì nữa? Ta sẽ để cho hắn đi. Lôi sầu não, ngươi cũng không thèm giữ người ta lại một chút. Lôi, ta vốn là thằng, là hắn lúc trước theo đuổi ta, bẻ cong ta, hiện tại ta đã vào chồng rồi. Sẽ không cho phép hắn đổi ý, nếu hắn thay lòng đổi dạ. Ta không biết bản thân sẽ làm ra những chuyện gì nữa. 33, nếu như đối phương muộn cuộc hẹn hơn 1 giờ thì sẽ thế nào? Lãnh, tiếp tục chờ. Lôi, trễ hẹn, để cho tình nhân buồn bã chờ đợi là chuyện không lịch thiệp chút nào hết. Ta sẽ không đến muộn. 34, thích nhất là bộ phận nào trên thân thể đối phương? Lãnh lại bắt đầu ho khan. Chuyện đó, kỳ thật ta vẫn luôn không lưu ý lắm đến thân thể hắn. Lôi, chấm chấm chấm chấm, Lôi sờ lên mái tóc dài đen bóng của Lãnh. Quả quyết gật đầu, tóc, nàng thiên, tiểu Lôi ngươi từ thời điểm nào lại si dây như thế? Si dây, trong sáng, thuần khiết, 35, biểu tình khêu gợi của đối phương. Mục quang Lãnh hơi có chút hoảng hốt. Thời điểm hắn chảy mồ hôi, thật gợi cảm, Lôi, hắn ở dưới ta, thần tình ẩn nhẫn kiềm nén. 36, thời điểm hai người bên nhau, những lúc nào thì cảm thấy tim đập dồn dập, mặt Lãnh đỏ bừng, thời điểm hắn từ phía sau ôm lấy ta, nói rằng hắn muốn, Lôi, khi nhìn thấy hắn nụ cười hô mưa gọi gió ngạo khí 10 phần kia, chống ngực ta liền dập dồn, nghĩ muốn nhào đến chinh phục hắn. 37 có bao giờ nói dối đối phương không? Ngài có giỏi nói dối không? Lãnh, tùy tình huống, nếu cần, thì sẽ nói dối. Lôi, ta không muốn lừa gạt người mình thích. 38, lúc làm chuyện gì thì cảm thấy hạnh phúc nhất? Lãnh Lôi cùng đồng thanh, ở cùng một chỗ với hắn. 39, đã từng cãi nhau chưa? Lãnh gật đầu, Lôi cũng gật đầu, làm gì có tình nhân nào không cãi nhau? 40. Vậy hay cãi nhau về vấn đề gì? Lãnh, có vẻ như vài lần là vì công tử Tuyết. Nàng thiên hoài nghi nhìn Lôi. Ngươi thật sự cùng công tử Tuyết không có bất cứ quan hệ ám muội gì đấy chứ? Lôi hung hăng lườm nàng thiên. Nàng thiên, nhìn kìa, hẹn quá thành giận. 41, sau đó hòa giải thế nào? Lãnh, phát hiện không nói được nữa. Hắn sẽ đổi đề tài. Nàng thiên. Tiểu Lôi ngươi đúng là học đà điểu trốn tránh sự thật. Cái này không rõ lắm, nhưng xem hoạt hình á, hay thấy cái cảnh đà điểu rúc đầu xuống cắt khi hoảng sợ. Lôi, ta cũng cần thời gian để tự hỏi, phát hiện có mâu thuẫn, thì tạm thời hạ nhiệt xuống, chung quy vẫn hơn là tiếp tục trơ mặt tranh luận với hắn. 42, sau khi chuyển thế hậu còn hy vọng làm người yêu nữa hay không? Lãnh, ta chỉ tin hiện tại, chuyện sau khi chuyển thế, quá xa xôi, không cần suy xét, nàng thiên, ta đã quên Lãnh ngươi vẫn luôn cảm thấy không có tương lai. Chấm, Lôi không hài lòng nhìn Lãnh, ta vẫn cứ muốn lôi hắn cùng đi đầu thai. 43, vào lúc nào sẽ cảm thấy mình đang được yêu thương? Lãnh, thời điểm hắn không bị mộng chập khống chế thần trí, thì đều coi như là yêu ta. Chấm, Lôi buồn bực, khi độc phát ta không khống chế được bản thân, nên mới cắn với lại bóp cổ. Lãnh, vậy chứng minh ngươi ở sâu trong nội tâm thủy chung vẫn còn hận ta. Lôi, ta muốn đập đầu vào tường quá. Lôi, cụ thể cũng không biết là bắt đầu từ thời điểm nào phát giác ra mình được hắn yêu. đến khi ta phát hiện, thì đã bị hắn bắt làm tù binh. Nàng Thiên, Lãnh A cũng là do thủ đoạn của ngươi quá cao siêu. 44. Phương thức biểu hiện tình yêu. Lãnh, yêu một người, chính là khiến cho người kia hạnh phúc, khiến cho người kia có thể tự do tự tại làm điều mình muốn. Nàng Thiên, cho nên ngươi lúc ấy mới muốn Khả Nhân đi, sau mấy lần lại muốn Tiểu Lôi đi, nguyên lai phương thức biểu đạt tình yêu của ngươi chính là buông tay. Quá mức tiêu cực, Lôi, ta yêu một người, sẽ muốn mang đến cho đối phương cuộc sống tốt nhất, đem hết thảy mọi thứ ta có thể cho dâng hiến hết cho hắn. Nàng Thiên, lý tưởng rất đàn ông, chính là ngươi có nghĩ rằng thứ mà ngươi cho là tốt nhất, có phải chính là thứ đối phương muốn hay không? Ví dụ như ngươi muốn mang đến cuộc sống hạnh phúc cho hôn thê, mà để bản thân vô lương tâm một lần, kết quả bị nổ chết, làm cho vị hôn thê chưa kết hôn đã thành quả phụ. Lại lấy ví dụ ngươi vì muốn để cho Tiểu Lãnh cảm nhận được rằng ngươi yêu hắn, liền tóm con nhà người ta ra XXO, Lôi, SSUTUP. 45. Vào thời điểm nào sẽ cảm thấy rằng đối phương đã không còn yêu ta nữa? Lãnh, trên vãn thư lĩnh, hắn không nghe ta giữ lại, ông công tử Tuyết ly khai ta. Lúc ấy ta cảm thấy rằng, cái ngày hắn hết yêu ta cuối cùng đã tới rồi. Lôi không tán thành lườm Lãnh, ngươi chẳng lẽ vẫn luôn đợi cái ngày đó sao? Lôi, ta trở về trong cung tìm hắn, nhìn đến tấm da cùng cuộn tranh hắn chôn, liền biết hắn muốn dùng một đao đoạn tuyệt với ta. Lúc ấy ý giết người cũng đều có. Nàng Thiên, may sao ngươi ra mặt dày, đã đuổi theo người ta đến cùng. 46. Cảm thấy đối phương có thể sánh với loài hoa nào? Lãnh Lôi nhìn nhau, cùng lắc đầu. Nàng Thiên, chậc, biết hai người các ngươi không có hứng thú gì với hoa cỏ rồi. 47. Giữa hai người có giấu giếm nhau chuyện gì hay không? Lãnh, có một số việc, ta không muốn cho hắn biết. Nàng Thiên tò mò, chuyện gì vậy? Lôi, mỗi người đều có riêng tư của bản thân. Thích đối phương, là phải dành cho đối phương một không gian riêng. Có giấu giếm, cũng rất bình thường. 48. Cảm giác tự ti của ngài đến từ đâu? Lãnh đạm uống trà. Ta có gì mà phải tự ti? Lôi lạnh lùng gác chéo chân. Bình thường chỉ có người khác tự ti trước mặt ta thôi. 49. Quan hệ của hai người là công khai hay vẫn là bí mật? Lãnh lặng yên một trận, mới nhíu mày, công khai, Nàng Thiên cười trộm, ai bảo ngươi quá xúc động, ở trước mắt đại quân kiss một cái như vậy, khắp thiên hạ đều biết hết rồi, ngươi còn muốn chống chế cái nỗi gì nữa? Lôi đắc ý cười, công khai, sau này hắn có muốn bỏ rơi ta cũng không được. 50. Cảm giác có khả năng duy trì tình yêu vĩnh cửu cùng đối phương hay không? Lãnh, trước tiên hãy nói cho ta biết, vĩnh cửu là bao lâu? Lôi, đương nhiên là đến giờ khắc hô hấp tim đập của ta ngươi đều cùng đình chỉ. Lãnh Nga một tiếng, cũng có thể, Lôi, chỉ là có thể thôi sao? 51, xin hỏi ngài là không? Hay là thụ, mục quang Lãnh đậm đặc liếc xéo một cái, người nào đó không dám hỏi lại. Nàng Thiên, ta biết ngươi là thụ rồi. Ngươi khỏi cần hung hăng như thế đi. Chỉ có thể trách ngươi vận khí không tốt. Vốn dĩ ngươi dù cho có là đoạn tụ, dựa vào điều kiện của ngươi, thế nào đi nữa cũng nên làm công. Chẳng qua xui xẻo đụng vào Tiểu Lôi còn ra dáng công hơn cả ngươi. Thông cảm cho ngươi, Lãnh bệ hạ, đoạn tụ, cái này cũng thấy nhiều trong đờ mờ rồi. Ở đây chắc ý là nói dù bạn Huyền có đồng tính. Lôi, đó là riêng tư cá nhân. Ta có quyền lợi cự tuyệt hồi đáp. Nàng Thiên, ta cũng biết ngươi bị phản công rồi. Xì, ngượng ngùng làm cái gì chứ? 52, vì sao lại quyết định như thế? Lãnh, tình thế bắt buộc, Nàng Thiên thông suốt gật đầu. Ân, lúc ấy là bị tên bá vương cường ngạnh thượng A, Lôi. Còn gì phải quyết định nữa? Hắn luôn ẩn nhẫn như vậy, đương nhiên phải là ta chủ động xuất kích rồi. 53, ngài đối với tình hình hiện tại có thỏa mãn hay không? Lãnh không hồi đáp, khóe miệng lại hơi hơi hiện lên ý cười. Lôi, ngươi nhìn hắn cười, liền biết hắn có bao nhiêu thỏa mãn. hắn hài lòng, ta cũng hài lòng, mà hiển nhiên là, nếu hắn ở trên giường thoải mái hơn chút, ta sẽ lại càng thỏa mãn. Nàng Thiên, Tiểu Lôi ngươi thật sự rất thẳng thắn. 54, địa điểm hát lần đầu. Lãnh, Khai Nguyên Cung, cung tiểu khả nhân của ta. Lôi, trong phòng khách sạn nào đó, cùng với đình của ta. Nàng Thiên, quên mất là hai vị lúc trước đều có người yêu khác. Vậy sẽ sửa lại đầu đề. Địa điểm hai vị hát lần đầu. Lãnh Lôi, Tỏa Vân Sơn, 55, cảm giác khi đó, Lãnh, trừ bỏ khuất nhục cùng đau đớn, thì chẳng có cảm giác gì. Nàng Thiên, Tiểu Lôi, xem ra kỹ thuật của ngươi thật quá kém cỏi. Lôi Hùng Hồn, ta là lần đầu tiên thượng nam nhân, không có kinh nghiệm, lại nói lúc ấy là muốn trả thù. Chẳng lẽ lại còn hầu hạ cừu nhân, để cho cừu nhân hưởng thụ khoái cảm hay sao? Nàng Thiên, dù sao chính là ngươi kỹ thuật kém, đừng có kiếm cớ nữa. Lôi, dù rằng ta không muốn thừa nhận, nhưng nếu nói thật lòng, thì thật sự rất thích, chưa từng thử qua loại tư vị này. Nàng Thiên, cho nên ngươi sau đó liền triệt để ăn cho biết vị chứ gì. 56, bộ dáng lúc đó của đối phương. Lãnh, bộ dáng đắc ý khi báo được thù. Lôi, bộ dáng chịu đựng khuất nhục. Càng nhìn ta lại càng muốn hát. Nàng Thiên, Tiểu Lôi a, ngươi thật là rất ác liệt. 57, câu đầu tiên nói vào buổi sáng sớm hôm sau là gì? Lãnh, ta dường như là hỏi hắn rằng ở bên cạnh địch nhân. Ngươi cư nhiên còn có thể ngủ yên ổn vậy sao? Lôi Hải Thành, ngươi có tin hay không? Từ nửa đêm đến sáng sớm, ta có vô số cơ hội có thể giết ngươi. Nàng Thiên, Tiểu Lãnh ngươi trí nhớ thật tốt. Kỳ thật ta rất muốn biết, nếu ngươi thật sự thừa dịp Tiểu Lôi đang ngủ mà động thủ, có thể giết được Tiểu Lôi hay không? Lôi, ta lúc ấy trả lời hắn, ngươi cho rằng ta sẽ cho ngươi cơ hội để động thủ hay sao? Nói xong lườm nàng Thiên, địch nhân đang ở bên người, ta sao có thể ngủ say được chứ? 58, số lần hát vào mỗi tuần. Lãnh hỏi Lôi, tuần lễ chính là chu kỳ ngày ngươi nói đó ư? Lôi gật đầu. Lãnh, cơ bản là mấy tuần mới làm một lần. Nàng Thiên thương cảm nhìn Lôi, ngươi có thể chịu được sao? Lôi, đừng tưởng ta chỉ biết mỗi hát ở cùng bên nhau. Mỗi ngày có thể nhìn thấy đối phương, nghe thấy thanh âm đối phương, cũng đã rất hạnh phúc rồi. Nàng Thiên, vâng là hạnh phúc, nhưng ngươi khẳng định 8 phần là không dễ dàng thỏa mãn như thế. Lôi, 59, cảm thấy lý tưởng nhất là mỗi tháng mấy lần. Lãnh, ta đối với loại chuyện này không quá khát khao, cho dù mấy tuần mấy tháng không làm, cũng không vấn đề. Khuôn mặt Lôi có điểm rút gân. Chuyện này, Huyền, mấy tháng không làm, có phải là hơi thái quá hay không? Nàng Thiên, nhìn coi, lòi đuôi cáo rồi kìa. 60, vậy, là hát như thế nào? Lãnh, tự mình mở Đông Cung Nam Sắc đồ ra mà xem. Tinh thần Lôi phấn chấn. Nguyên lai trong cung có loại tranh đó à, Huyền, ngươi sao không nói sớm, lấy ra cùng nhau nghiên cứu thật tốt, nói không chừng so với phim A phim G ta từng xem còn có nhiều tư thế hơn. Lãnh, nàng Thiên, Lôi, coi như ta chưa từng nói. 61, nơi mẫn cảm nhất của bản thân. Lãnh, ngươi hỏi chuyện đó là muốn làm cái gì? Nàng Thiên, không nói thì thôi, giữ dằn như thế làm gì chứ? Lôi, đương nhiên là nơi mẫn cảm giống tất cả các nam nhân khác thôi. 62, vậy nơi mẫn cảm nhất của đối phương. Lãnh trầm mặc lại trầm mặc. Không biết, nàng Thiên, hiểu rồi, ngươi được công quá ít. Không biết cũng là chuyện bình thường. Tục ngữ có nói, thực tiễn là chuẩn mực duy nhất để kiểm nghiệm chân lý. Tiểu Lãnh a, muốn biết đáp án, thì cần phải dũng cảm tìm tòi. Cần phải thử nghiệm nhiều hơn, nhiều, bị Tiểu Lôi đá bay. Lôi, trước mắt, thì là lỗ tai, bất quá người nào đó nói cũng đúng. Cần phải tìm tòi, thử nghiệm nhiều, nhất định có thể phát hiện ra càng nhiều nơi mẫn cảm. Nàng Thiên bò lại, biết ta nói đúng rồi mà còn đá ta. Tiểu Lôi, ngươi thật chẳng có nhân tính với đồng bạn gì cả. 63, dùng một câu để miêu tả đối phương khi hát. Lãnh. giống như dã thú tinh lực dồi dào xâm lược 10 phần. Lôi Hắc Tuyến, chẳng lẽ ta đối với ngươi còn chưa đủ ôn nhu ư, Lãnh? Thời điểm ngươi thụ cũng tính là ôn nhu. Ta rất thích, Lôi, ta cái gì cũng chưa có nghe. Lôi, ẩn nhẫn quyến rũ tới cực điểm, khiến cho người muốn bổ nhào vào. Nàng Thiên gật đầu, không chỉ có mỗi ngươi đâu. Cả đám FCII cũng đều muốn nhào vào Tiểu Lãnh hết. Lôi giận, ai dám, 64, thẳng thắn mà nói, ngài có thích cùng đối phương thân thiết hay không? Lãnh quan sát Lôi nửa ngày, thẳng thắn mà nói, nếu ta nói không thích, hắn khẳng định sẽ thổ huyết. Vậy nên vấn đề này, ta không trả lời, nàng Thiên, ngươi đã trả lời rồi đó thôi. Chờ xem Tiểu Lôi đêm nay trở về trừng phạt ngươi thế nào đi. Lôi, yêu một người, đương nhiên muốn cùng người kia kết hợp cả linh hồn lẫn thể xác. Bất quá, nếu Huyền không thích, ta, siết chặt tay, ta nhịn, 65, nơi thường xuyên thân thiết. Lãnh Lôi, trên giường, 66, ngài muốn thử nơi thân mật nào mới không? Lãnh, không quan tâm, Lôi, thay đổi nơi mới, có thể gia tăng tình thú. Huyền, chi bằng đêm nay thử trong bồn tắm đi. Hắc hắc, 67, thân thiết trước hay sau khi tắm rửa? Lãnh, là sau, Lôi, kỳ thật mỗi lần sau khi ta giúp hắn tắm rửa, đều muốn thân mật, nhưng Huyền lại mặc kệ. Nàng Thiên, Tiểu Lãnh a, coi ngươi giày vò Tiểu Lôi kìa. Lãnh Lãnh đạm liếc nhìn Lôi một cái. Tự chủ của hắn cũng không kém đến vậy đâu. Lôi, đúng thế, cô Thiên thật quá coi thường ta. Chấm, 68, có giao ước gì khi thân mật không? Lãnh, không ước hẹn gì cả. Lôi đắc ý cười, cơ bản ta muốn thế nào? Lãnh cũng đều phối hợp với ta. Chấm, nàng Thiên, thật sự là con người hạnh phúc. 69, có từng phát sinh quan hệ với ai khác ngoài người yêu không? Lãnh Lôi, nàng Thiên đột nhiên cảm thấy độ ấm cấp tốc hạ xuống. Nhanh chóng thu tiếng. 70, đối với cách nghĩ nếu không chiếm được tâm, chỉ ít cũng phải có được thân thể. Ngài tán đồng hay phản đối? Lãnh, cơ thể không có tâm, ta còn muốn để làm cái gì? Lôi, ta cùng Huyền giống nhau, không yêu được một người, thì còn muốn thân thể người làm cái gì? Nàng Thiên sờ cằm, Lôi ngươi nói thật quang minh chính đại. Vậy khi ở Tỏa Vân Sơn, ngươi còn phi lễ Tiểu Lãnh nhà ta để làm cái gì? Lôi, nhấc chân lên lần thứ hai. 71, nếu đối phương gặp phải tên côn đồ, ngài sẽ làm thế nào? Lãnh không nói gì, bóp nát cái chén, Lôi đầy mặt sát khí. Còn phải hỏi à, đương nhiên là xẻ cái tên côn đồ đó ra làm 8 khối. 72, ngài có cảm thấy ngượng ngùng trước hay sau khi thân mật không? Lãnh khụ, nàng Thiên, thôi khỏi trả lời nữa. Ta biết ngươi từ đầu tới cuối đều ngượng ngùng rồi. Hắc hắc, Lôi, em eo cùng với người mình thích, có cái gì mà ngượng ngùng chứ? 73, nếu như hảo bằng hữu nói với ngài rằng ta thật cô đơn. Vậy nên, chỉ riêng đêm nay thôi. Xin hãy, và muốn cùng ngài thân mật, thì ngài sẽ làm thế nào? Lãnh, gia khỏa vô thương sẽ không nói những lời này đâu. Nàng Thiên, Tiểu Lãnh ngươi hiểu rõ vô thương đến vậy a, lại nói. Ngươi cùng vô thương rốt cục là sao lại quen biết thế? Thế nào mà lại cùng nhau bước chân vào giang hồ vậy? Nói nghe một chút xem nào. Lôi gật đầu, kỳ thật ta cũng rất muốn biết. Lôi, tiền thế ta không giao du với bất cứ hảo bằng hữu nào. Đến nơi này quen biết được mấy người. Người đã chết, người đã đi, không có gì để nói. 74, ngài có cảm thấy mình rất có sở trường trong việc đó hay không? Lãnh nhìn Lôi, thời điểm ta thượng ngươi, ngươi có thoải mái không? Nàng Thiên cùng Lôi phun. Lôi, khẳng định là vậy rồi. Nhìn Huyền sẽ biết, trước kia chán ghét hát như vậy, hiện tại đều cùng đắm chìm hoan lạc với ta đó. Chấm, Lãnh không đếm xỉa, nàng Thiên, Tiểu Lôi, người ta là nhường cho ngươi đó. 75, vậy đối phương thì sao? Lãnh nhìn Lôi mang đầy vẻ chờ mong, gật gật đầu, cũng tính là đồng ý, nàng Thiên, Tiểu Lãnh, đừng có giữ thể diện cho Lôi. Thành thật mà nói đi, Lãnh, ta sợ hắn lại dỗi mà đi. Lôi, ta rất chuyên nghiệp mà. Ta còn dẫn dắt hắn đó. Nàng Thiên hoài nghi nghiêm trọng. 76. Khi thân mật ngài hy vọng đối phương sẽ nói những gì? Lãnh, làm xong rồi, Lôi sóng xoài, nàng Thiên, tiểu Lãnh, đừng có trực tiếp đả kích người ta như thế chứ. Lôi, ta hy vọng Huyền nói thêm một lần nữa đi. Nàng Thiên, đừng có mơ mộng hão huyền. Lãnh, không thành vấn đề, đợi khi ta thượng ngươi, ta nhất định sẽ nói. Lôi lại nằm bò ra. 77, thích nhất là biểu tình nào khi thân mật của đối phương? Lãnh, biểu tình sau khu hắn phóng thích. Nàng Thiên nghĩ nghĩ rồi bỗng nhiên tỉnh ngộ. Hắn phóng thích, cũng có nghĩa là ngươi được giải phóng. Hiểu rồi, Lôi, ai nấy cũng đều biết. Ta thích biểu tình ẩn nhẫn đắm chìm của Huyền. Nàng Thiên, người ta không phải chìm đắm, mà là đang liều mạng kiềm chế. Lôi giận, ngươi để cho ta tự sướng một chút cũng không được sao? 78. Cảm thấy có thể thân mật với ai khác ngoài người yêu hay không? Lãnh, ta ngay cả cùng người yêu thân mật còn không quá nhiệt tình. Với những người khác lại càng không có hứng thú. Lôi có điểm chột dạ. Này, chuyện này, ta cùng Phi Dương vuốt ve cho nhau. Cùng công tử Tuyết Kiss, thì có tính không? Lãnh, nhìn thẳng Lôi không lên tiếng. Lôi nhấc tay, đều là chuyện trước khi phát sinh quan hệ với ngươi. Từ khi có ngươi, ta không còn dây dưa bên ngoài nữa. 79, có hứng thú với SM hay không? Lãnh Lôi, biến thái, nàng Thiên không phục, các ngươi có tư cách gì nói ta BT? Lúc trước chẳng phải hai người các ngươi đều thích chơi SM đó sao? 80, nếu đối phương bỗng nhiên không còn đòi hỏi thân thể ngài nữa. Ngài sẽ thế nào? Lãnh thần tình u ám. Vậy hắn khẳng định là đã mất đi hứng thú với ta rồi. Lôi buồn bực, ngươi cho rằng ta cũng chỉ là cảm thấy hứng thú với thân thể của ngươi hay sao? Lôi, hắn chẳng bao giờ chủ động đòi hỏi. Điểm ấy ta không lo lắng. 81, ngài thấy chuyện đó thế nào? Cái câu này nha, có phải QT thiếu không nhỉ? Lãnh uống trà, lạnh lùng nói. Chỉ có kẻ yếu đuối đê tiện vô năng mới có thể dùng phương pháp này để đi đối phó người khác. Lôi tha thiết nhìn Lãnh. Lãnh tiếp tục uống trà. Nàng Thiên cười trộm, Lôi, vấn đề này, ta xin bảo lưu. Nàng Thiên, hừ, tiểu Lôi đúng là thủ phạm QJ. QJ, cưỡng gian, 82, trong lúc thân mật, chuyện thấy thống khổ nhất là gì? Lãnh, tưởng rằng đã xong, kết quả hắn còn muốn nữa. Lôi, ta còn muốn, nhưng vẻ mặt của hắn nói cho ta biết, đã kết thúc rồi. Nàng Thiên vỗ vỗ bả vai tiểu Lôi. Nhẫn nại vô địch, đồng chí, ngươi đã cố gắng nhiều. 83, từ trước cho tới bây giờ, nơi khiến ngài cảm thấy được hưng phấn, lo âu nhất khi thân mật là. Lãnh, không có nơi nào đặc biệt cả. Lôi, tiếng lòng, muốn nói là trong sơn động tỏa vân sơn, nhưng nếu nói ra, phòng trường Huyền sẽ sinh khí. Biểu tình đoan chính, không có. 84. Đã từng có chuyện bên tụ chủ động quyến rũ hay chưa? Lãnh ngắm Lôi, có, trên đường đi ám sát Phù Thanh Phượng. Hắn hỏi ta có dục vọng với hắn hay không? Nàng Thiên, tiểu Lôi, ngươi thì thời điểm nào trở thành dụ thụ vậy? Lôi, lão tử là không, Lôi trả miếng nhướn cao lông mi. Có, khi ta giận, hắn liền ngoan ngoãn tiến đến cọ vào ta. Chấm, cười sướng ba tiếng, nàng Thiên, tiểu Lôi a, ngươi cười càn rỡ như vậy. Có phát hiện ra sắc mặt tiểu Lãnh âm u hay không? Cẩn thận đêm nay bị phạt ôm chăn ngủ dưới đất đó. 85, biểu tình bên công khi đó. Lãnh, hắn chính là hài tử ăn mềm không ăn cứng. Chỉ cần hơi nhún nhường, hắn sẽ không cáu kỉnh nữa. Lôi phát điên, giống. Ta chỉ nhỏ hơn ngươi có 2 tuổi á, Lôi. Ta chỉ kém nước nói thẳng muốn hắn thượng ta. Kết quả hắn lại còn nói không thích nam nhân. Ta hộc máu. 86. Bên công đã từng có hành vi cường bạo nào chưa? Lãnh nhìn Lôi, Lôi chột dạ cúi đầu. Nàng Thiên, ân ân, đã minh bạch. 87. Phản ứng bên thụ lúc ấy là. Lãnh trầm mặc hồi lâu. Thản nhiên nói, dù sao cũng không phải lần đầu tiên. Lôi biểu tình khủng bố, trợn mắt nhìn nàng thiên, ai kêu ngươi hỏi cái vấn đề thiếu muối này chứ? Nàng thiên ủy khuất, ta là chiếu theo kịch bản đọc ra thôi, không có liên quan đến ta. 88, đối với ngài mà nói, đối tượng để thân thiết lý tưởng là như thế nào? Lãnh, hắn, lôi, đương nhiên là Huyền. 89, đối phương hiện tại có phù hợp với lý tưởng của ngài hay không? Lãnh trầm tư một trận, ta vốn cho rằng bạn đời của mình hẳn phải là một nữ tử. Bất quá coi như hắn cũng được. Lôi co giật, cái gì mà coi như chứ? Lôi, quả thực vượt xa lý tưởng của ta. Chấm, nằm mơ cũng không nghĩ tới. Lại có thể đè hẳn một hoàng đế ra làm tình nhân. 90, trong lúc thân mật có sử dụng tiểu đạo cụ nào không? Lãnh, dược cao có tính không? Nàng thiên, dược cao gì thế? Nào, nào, tiết lộ chút đi. Lôi nhấc chân, lôi, ta muốn dùng thứ khác. Huyền lại không chịu, nàng thiên, tiểu lôi ngươi sao lại tuyệt vọng thế? Làm tiểu lãnh quá chén hoặc là dùng thuốc mê, không phải là có khả năng làm rồi sao? Lôi, có vẻ như tửu lượng hắn còn cao hơn ta. .91, lần đầu tiên của ngài phát sinh vào thời điểm nào? Mục quang lãnh hơi có chút ngẩn ngơ. 14 tuổi, cùng khả nhân của ta. .lôi, cổ nhân quả nhiên trưởng thành sớm. Ta 26 mới đàm luyến ái. 27 mới chấm dứt kiếp sử nam. Lãnh, khi ta 27, nhi tử đã 10 tuổi rồi. 92, đối tượng khi đó có phải người yêu hiện tại không? Lãnh lôi cùng nhau lắc đầu. Nàng thiên, căn cứ theo công tác thống kê, mối tình đầu 90, sẽ không thành công. So, hai vị từng trải như vậy cũng thực bình thường. 93, ngài thích nhất là được hôn ở đâu? Lãnh hơi hơi nheo lại con ngươi. Nàng thiên, coi như ta sợ ngươi rồi. Không hỏi ngươi cũng được. Lôi, đâu là nơi mẫn cảm nhất của nam nhân, thì chính là chỗ đó. Nàng thiên, tiểu lôi à, không thể nào xúc tích hơn được à, lôi. Đã đủ xúc tích rồi. 94, ngài thích nhất là hôn đối phương ở chỗ nào? Lãnh, ta rất truyền thống, hôn môi hắn là đủ rồi. Lôi lẩm bẩm, ta không đủ, lôi, ta thích hôn ở nhiều nơi hơn. Thí dụ như, nhìn sắc mặt lãnh, tóc, 95, khi thân mật chuyện có thể lấy lòng đối phương là gì? Lãnh, nàng thiên, được, ta không có hỏi ngươi. Lôi, ta vẫn luôn gắng sức chiều lòng hắn mà. 96, khi thân mật ngài có muốn điều gì không? Lãnh, muốn hắn cái gì cũng thỏa mãn rồi kết thúc. Nàng thiên, tiểu lãnh à, ngươi đừng có lại đả kích tiểu lôi nữa. Lôi, đương nhiên là muốn làm cho hắn đạt tới cao trào. 97, số lần thân mật một đêm. Lãnh, tính tới nay, nhiều nhất là 3 lần. Lôi, muốn làm thêm nhiều nữa. Nhưng Huyền sẽ không thoải mái. Nàng thiên, nói cho cùng, vẫn là kỹ thuật của tiểu lôi ngươi không đủ trình. 98, khi thân mật, y phục là tự ngài cởi. Hay là nhờ đối phương hỗ trợ? Lãnh, hắn giúp ta cởi, dù sao cũng là hắn giúp ta mặc vào. Lôi, giúp Huyền mặc y phục. Cởi y phục, là lạc thú của ta. 99, đối với ngài mà nói cùng đối phương thân thiết là. Lãnh, chỉ cần hắn muốn, ta chung quy sẽ thỏa mãn hắn. Lôi đau lòng, đã nói là ngươi đừng có vì áy náy mà đền bù cho ta rồi mà. Lôi, là ta nói cho Huyền. Ta cần hắn, yêu hắn là cách chứng minh trực tiếp nhất. 100, xin hãy nói một câu với người yêu. Lãnh nhìn lôi, người này biết quá nhiều ẩn tình của hai ta. Không thể lưu lại, lôi gật đầu, ta cũng có ý đó. Rút đoản đao, nàng thiên, tóm lấy vị thái y trốn dưới bàn nghe lén ra chắn đao. Tạp tạp tạp tạp, toàn văn hoàn đăng bởi. Admin, cách chương.